ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, ban cho chư thiên vạn giới đồ tàn quyền. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ở trong một cái chớp mắt này, Sở lão sắc mặt biến. Đây không phải là cảm giác nguy cơ, là một loại cơ duyên. Có một cổ tràn đầy sinh cơ lực lượng từ cánh tay bên trong truyền tới, thấm vào da thịt, xuyên thấu qua huyệt vị, xuyên qua kinh mạch, tiên thiên thái hư mây tía. Trước kia đường không tu vi thành tựu chưa đủ, tiên thiên thái hư mây tía không có như vậy sức sống. Hiện nay, hắn đã tu thành nguyên cảnh, tiên thiên thái hư mây tía không so thường ngày. Sở lão thương thế đối với hắn mà nói, đã không phải việc khó. Ở nơi này tiếp xúc bây giờ, liền gặp hắn vận chuyển tiên thiên thái hư tử khí công quyết, đem tràn đầy sinh cơ chân khí truyền vào sở lão trong cơ thể. Sở lão lâu năm thương thế, mục nát kinh mạch, suy bại huyết khí, tích úc tu vi, đều ở đây tràn đầy sinh cơ chân khí dưới, dần dần tan ra. Ngươi, sở lão hơi biến sắc mặt, trải qua chuyện này, ngài cũng có thể khôi phục một ít, ngày sau thậm chí đột phá có hy vọng. Đường không mỉm cười nói. Tranh thủ ở trong năm nay, thành là lục tỉnh võ đạo hiệp hội người quản lý. Ta, sở lão sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp mùi vị. Hắn đối với đường không, cho tới nay, chỉ ôm tiền bối dìu dắt hậu bối ý niệm, mặc dù cũng nghĩ tới đường không ngày sau một bước lên mây, có lẽ đối với nhà mình có chút giúp ích, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là dìu dắt chi niệm, ít có lợi ích ý tưởng. Nhưng mà lần này, tạm biệt đường không, cái này thiếu niên, nhưng chữa khỏi hắn nhiều năm không cách nào khôi phục thương thế. Đây là hắn nhiều năm qua tâm bệnh. Hôm nay cái này vô tình gian kết giao thiếu niên kỳ tài, vẫn còn là chữa khỏi tâm bệnh của hắn. Ngài khí huyết cố nhiên suy bại, nhưng được ta chân khí trợ giúp, đột phá chưa chắc vô vọng. Đường không cười nói, ngày hôm nay ở chỗ này ăn cơm, do ta làm chủ. Hứa Hiểu ngồi xe buýt, đi tới trung tâm thành khu. Hắn chưa có tới võ đạo hiệp hội, nhưng là đã tới đường không trong nhà mới mở hiệu ăn. Mà đối với đường không tình trạng gần đây, hắn vậy một mực có chú ý. Cái này từ nhỏ làm quen đồng đảng, hôm nay vậy xưa không bằng nay, võ đạo hiệp hội nhân vật cao tầng, trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy cường giả, hắn vậy do dự qua. Người bạn tốt này bây giờ một bước lên mây, có lẽ theo trước kia lớn không giống nhau. Nhưng đường không lần này gọi điện thoại tới, để cho hắn trong lòng an ổn. Người bạn tốt này vẫn là không có đổi. Đến chưa? Đến, ta bên này thức ăn ngon đều chuẩn bị xong. Ngươi không tới nữa, chính ta ăn sạch. Ngươi dám, lão tử thừa dịp đêm đánh lén ngươi. Hứa Hiểu cả giận nói. Ngoặc kép, đường không không khỏi cười một tiếng. Lấy tiểu tử này màu ra, hơn nửa đêm đánh lén, thật đúng là không mấy cái có thể thấy rõ. Bây giờ đường không đã không thiếu tiền, tiệm cơm này lại là nhà mình mở, cho nên hắn chuẩn bị đồ là chân tránh thức ăn ngon. Chỉ bất quá đường không xưa nay không thích lắm uống rượu, cũng không có chuẩn bị xong rượu. Đường không, Hứa Hiểu xa xa lớn kêu lên, dạo dực, vẫy vẫy tay. Đường không nhìn sang, vẫy tay tới đây, lão hắc đi vào tới, một quyền liền nện ở ngực hắn. Đường không hoành luyện kim thân đại thành, như vậy lực lượng hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Nhưng hắn vẫn là che ngực, lộ ra cắn răng nghiến lợi chi trạng. Hắc, ngươi cái này cao thủ võ lâm, rất không vác đánh à, thằng nhóc ngươi gần đây luyện qua chứ? Đường không liếc khinh bỉ, đương nhiên biết. Ta nhưng mà sớm muộn phải vượt qua ngươi chí cao cường giả. Lão hắc dương dương đắc ý nói. Được rồi, đói bụng rồi chứ. Đường không vung tay lên, nói, vào đi ăn cơm, ta lại cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta Khánh Thành thành phố võ đạo hiệp hội nguyên lão. Ăn, rồi một bữa cơm, Sở lão trở về võ đạo hiệp hội, hắn bị đường không chân khí, để cho tự thân thương thế, hoàn toàn khôi phục, như vậy cơ duyên, đối với hắn mà nói, vô cùng làm khó được, cho nên hắn phải về võ đạo hiệp hội luyện công phòng, củng cố một chút tự thân căn cơ. Còn như Hứa Hiểu, vẫn là lưu lại, huynh đệ, Đường Không lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, chúng ta hai cái, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta tin tưởng ngươi, cũng biết ngươi tin được ta. Hứa Hiểu nghe vậy, lộ ra nghiêm nghị, nói, dĩ nhiên, chúng ta huynh đệ ai với ai. Đường Không trầm ngâm nói, ta có hôm nay, có ta cơ duyên, nhưng ta muốn để cho ngươi vậy đi lên cái này một con đường. Hứa Hiểu nghe vậy, ngẩn ra, nói, luyện võ con đường. Đường Không gật đầu nói, không sai, nhưng so vậy người luyện võ, muốn càng là không cùng. Hứa Hiểu trên mặt lộ ra mờ mịt thần sắc, Đường Không đưa tay đè ở hắn trên đỉnh đầu, nói, buông lỏng toàn thân. Hứa Hiểu dừng một chút, Đường Không hơi nhắm mắt, hắn hôm nay có rất nhiều cái nhiệm vụ thế giới, mà hắn đã sớm nghĩ tới, đem ở giữa xích diễm thế giới tàn quyền, ban cho Hứa Hiểu, để cho cái này từ nhỏ đến lớn đồng đẳng, vậy bước vào con đường này, nếu như lão Hắc có thể tu hành thành công, ngày sau cũng có thể thành vì mình cánh tay phải cánh tay trái, thành công ban cho chư thiên vạn giới đồ tàn quyển. Đường Không đạt được tin tức này, khóe miệng tung lên một nụ cười, có chút thời điểm, đem người một người làm bạn, làm anh em, làm có thể sống chết gắn bó bạn thân, nhưng đối phương chưa chắc đem ngươi coi là có thể ủy thác sống chết người. Mà hôm nay chư thiên vạn giới đồ tàn quyển thành công ban cho, liền vậy đại biểu lão Hắc trong lòng tin chắc mình, ở mình đem hắn làm bạn tốt chí giao đồng thời, hắn vậy giống vậy đem mình làm ủy thác sinh tử bạn tốt. Chính là vì vậy, chư thiên vạn giới đồ tàn quyển mới có thể thành công ban cho. Chỉ chốc lát sau, lão Hắc mới từ trong rung động tỉnh ngộ lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Không, lộ ra thần sắc kinh dị. Cái này, chư thiên vạn giới, Đường Không gật đầu nói, ta sở dĩ trưởng thành được nhanh như vậy, chính là có chư thiên vạn giới đồ. Hôm nay ta cũng ban cho ngươi như vậy một phần cơ duyên. Ngươi trước chuẩn bị một chút. Thành tựu chư thiên vạn giới đồ người có, cần ở nhiệm vụ thế giới chính giữa thi hành nhiệm vụ. Được, lão Hắc trong ánh mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử mùi vị. Hắn đối với thế giới khác giống vậy tràn đầy tò mò, mà đối với tu hành thế giới vậy giống vậy tràn đầy hướng tới. Ngươi phải nhanh một chút lớn lên, có lẽ sau này ta cũng cần ngươi, ta sẽ cố gắng tu hành, sẽ không phụ lòng ngươi cho ta cơ hội. Được, Đường Không giơ tay lên, lão Hắc đưa tay theo hắn đánh một cái, mà ngay lúc này điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Đường Không lấy ra điện thoại di động vừa thấy, bất ngờ là tới từ Hoa tin tức, ta bây giờ trở về nước, thẳng bay Dương Thành, ta vẫn còn ở Khánh Thành, đến Dương Thành sau đó ta đi Khánh Thành tìm ngươi. Vu Hoa như vậy trả lời. Được, Đường Không trở về một chữ. Ta lần này ở nước ngoài được ích lợi không thiếu. Vu Hoa nói, còn chiếm được một phần khác bí mật. Đến lúc Khánh Thành, ta sẽ nói cho ngươi. Liên quan tới chư thiên vạn giới đồ. Đúng vậy, Vu Hoa trầm ngâm nói. Trước ta chỉ là hoài nghi. Bây giờ đại khái có thể xác định. Cái này chư thiên vạn giới đồ ở cổ đại đã từng xuất hiện qua. Cái gì? Cặn kẽ sự việc, chờ ta đến nói sau. Nói tóm lại, mau sớm tăng lên tự thân thực lực, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Ta biết, Đường Không cúp điện thoại, khẽ nhíu mày, lần này Vu Hoa, so lần trước còn càng là ngưng trọng.